Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, chiến đấu cùng học tập. Một loại thì dùng thuần túy dùng ma lực mô phỏng hình ngoại hình thiên biến vạn hóa lại thẳng cấu. Thành không phải thực thể không sợ vật lý công kích, loại thủ đoạn này đúng mô phỏng hình ma pháp. Cao cấp cảnh giới phi thường khó làm đến, đối với ma lực cùng khống ma năng lực yêu cầu cực cao. Phí Liệt cách nghe bối tạp đạo sư nói qua A Nhĩ Bác Đặc Viện trưởng liền có một tay bị hắn xưng là cuồng bạo người mô phỏng hình ma pháp, dùng hàng loạt ma lực cấu thành sao hình người bổ nhào vào trên. Người đối thủ đồng thời dẫn bảo tất cả ma lực to lớn, ma lực có thể đem một tòa núi nhỏ nổ tung, uy lực to lớn vô cùng. Nhìn thấy tiểu hùng đại vu mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng không phải hắn sợ hãi, chỉ không nghĩ tới Phí Liệt cách cũng có thể sử dụng ra mô phỏng hình thuật tới. Lại nhìn một chút xuất hiện đây không phải mô phỏng hình thuật mà là một loại hắn chưa từng thấy. Qua đông tây hẳn không phải là ma pháp mà thực thể. Phí Liệt cách thì khống chế tiểu hùng lao thẳng tới thạch cự nhân, hắn cần biết cái này thạch cự nhân ma pháp đúng loại kia mô phỏng hình, nếu như thuần dùng ma lực cấu tạo, Phí Liệt cách chuẩn bị trực tiếp nhận thua, tiểu hùng là không thể nào công kích đến ma lực mô phỏng hình đông tây. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiểu hùng cùng thạch cự nhân hung hăng đụng vào nhau. Phí Liệt cách tâm nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, đúng vật thật mô phỏng hình như vậy cũng tốt làm. Đừng nhìn thạch cự nhân cái đầu còn cao hơn tiểu hùng, là trọng lượng còn kém nhiều, mặc dù tiểu hùng đúng trống rỗng nhưng toàn thân đều từ ký ức kim loại đánh chế mà thành, so thật tâm thạch cự nhân còn nặng hơn rất nhiều. Vật thật mô phỏng hình thuật hình thành thạch cự nhân tại trên lực lượng càng không bằng cương thiết khôi lỗi. Quả nhiên tiểu hùng dùng so thạch cự nhân linh hoạt được nhiều, động tác huy động liên tục số quyền. Thạch cự nhân bị đánh đến liên tục lui lại, trên thân không ngừng có hòn đá rơi xuống, theo hòn đá nhào nhào rơi xuống đất, thân hình cũng nhỏ một vòng. Phí Liệt cách cảm thấy dạng này quá lãng phí thời gian, đại vu khẳng định phải so với mình năng lực cao, hắn còn cần tiểu hùng hỗ trợ, dứt khoát để tiểu hùng rút ra phía sau cự kiếm nhắm ngay thạch cự nhân quét tới. To lớn mặc kiếm đem thạch cự nhân một phân thành hai, nửa người trên rơi trên mặt đất phân thành mấy khối tảng đá lớn, nửa đoạn dưới lung la lung lay mấy lần ầm vang ngã xuống đất. Đại vu sau lưng 10 người hít sâu một hơi, đây là cái gì đông tây? Hảo hảo lợi hại, thạch cự nhân có thể xé xác hổ báo không sợ bầy sói, cái này cũng chưa tính cho dù là thành võ sĩ cũng có thể tranh đấu mấy hiệp, tại quái vật này trước mặt ba quyền một kiếm liền bị hủy đi thành đá vụn, cái này khiến bọn họ không thể nào hiểu được tại sao có thể như vậy. Đại vu con mắt híp thành một đầu tuyến, nhìn thoáng qua trên mặt tiểu hùng chất lên nụ cười cổ quái. Nếu như không phải trước đó thấy qua Phí Liệt cách cũng không biết hắn đúng đang cười. Thú vị, thiết nhân này cũng không phải mô phỏng hình thuật nhưng lại có ma pháp ba động. Đại vu nói toàn thân thanh quang chớp động, một tầng thật dày ma pháp thuẫn che ở trước người nhưng lại không yên lòng lách mình lui về phía sau, động tác như nước chảy mây trôi mau lẹ phi thường, so võ sĩ còn nhanh hơn rất nhiều. A, Phí Liệt cách nhìn thấy đại vu động tác ngây ngần cả người, theo hắn biết ma pháp sư đạt tới pháp thánh giai cấp sau có một loại pháp thuật gọi là ma quang độn ảnh độ, nhưng so sánh võ thần nhưng tại này trước đó nhưng không có biện pháp tốt hơn. Ma đạo sư độ không tính chậm nhưng so với võ thánh tới vẫn là phải kém rất nhiều. Vừa rồi chỉ gián tiếp giao thủ một lần nhưng Phí Liệt cách nhìn ra được đại vu tuyệt đối không phải pháp thánh nhiều nhất, chỉ có thể coi là trung cấp, mặc dù ma đạo sư mạnh hơn chính mình là động tác không nên nhanh như vậy. Huy động tay phải pháp trượng liên tiếp ra hai quần thể phong nhận thuật, lại nói tiếp thả ra một vòi rồng thuật, ba cái ma pháp chung vào một chỗ cũng không có khả năng làm bị thương đại vu, lại có thể thành công đem một mảng lớn mang theo dấu vết ma pháp nguyên làm giải tại không gian bốn phía. Những ma pháp nguyên làm bản thân là không có cái gì lực tổn thương lại có thể làm dẫn đạo chi dụng. Chỉ cần có một viên ma pháp nguyên làm dính vào trên thân tiếp xuống ma pháp liền sẽ tự động theo dõi địch nhân. Đối với chiêu này, Phí Liệt Cách đã sớm chơi quen, phạm vi khống chế cũng rất tốt, mấy chục mét người bên ngoài sẽ không dính vào, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu ma pháp công kích. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là ý gì? Đại Vu nhìn ra được ba cái ma pháp tuyệt đối không phải dùng cho công kích, hắn là ma pháp sư đúng, sẽ không tùy ý lãng phí ma lực, dù cho ba cái ma pháp cần ma lực cũng không nhiều, cũng không thể dạng này dùng linh tinh, ngài lập tức liền sẽ biết. Phí Liệt Cách đối Đại Vu lộ ra một nụ cười sán lạn, nói hắn xuất hiện. Đại Vu đối với mình hoàn toàn không có ác ý, xem ra Đại Vu đúng cái người vô cùng thông minh, đối với ngoại giới chuyện cũng không phải rốt đặc cán mai. Hắn không nguyện ý cùng Bỉ Lợi đàm, bởi vì Bỉ Lợi không đủ phân lượng có thể mời đến ma đạo sư. Cùng võ thánh, thậm chí pháp thánh võ thần mới có thể chứng minh thực lực, có lẽ khi đó Đại Vu sẽ rất nguyện ý nói tiếp. Nghĩ tới đây, Phí Liệt Cách không còn khách khí, đầu tiên chỉ huy bắt đầu Tiểu Hùng công kích Đại Vu. Chỉ Đại Vu độ nhanh vô cùng, lấy Tiểu Hùng độ vĩnh viễn cũng không có khả năng đụng phải hắn một cọng tóc gáy, cái này khiến Phí Liệt Cách rất không quen. Trước kia phần lớn hắn đúng cùng võ sĩ chiến đấu chưa bao giờ cao bằng giai ma pháp sư thử qua. Bình thường mà nói, cao giai ma pháp sư đúng sẽ rất ít, tượng Đại Vu dạng này chạy tới chạy lui động đều dựa vào ma pháp thuẫn để ngăn cản công kích của đối phương. Đau đầu đây cũng quá nhanh, Phí Liệt Cách tin tưởng Đại Vu hiện tại độ cũng không so sử dụng ma quang đột ảnh A Nhĩ Bác đặc viện trưởng chậm bao nhiêu, đây chính là một loại không tầm thường ma. Bốn đầu hỏa long, hơn 10 đầu hỏa xà mảng lớn tảng băng thuật bắt đầu, Phí Liệt Cách không ngừng biến ảo các loại công kích ma pháp. Hắn nhìn ra được Đại Vu chỉ đang tránh né Tiểu Hùng công kích nhưng không có hướng mình công kích ý tứ. Phí Liệt Cách ma lực tràn đầy trong tay, lại có đầy đủ nguyên tố thủy tinh chớp động lên các loại quang mang ma pháp không ngừng hướng chỗ thả ra. Đặc biệt là hắn đem hỏa long thuật cùng tảng băng thuật đồng thời phóng thích, hai loại hoàn toàn tương phản ma pháp tại cùng một trong không gian xung kích lẫn nhau, hình thành mảng lớn hơi nước. Trong chốc lát đem trong chiến đấu hai người bao ở trong đó, biến mất thân ảnh của hai người. Mã Á lo lắng nhìn diện tích càng lúc càng lớn hơi nước, đoàn Bỉ Lợi càng nóng lòng không biết trong sương mù tình hình chiến đấu như thế nào. Đứng tại cách đó không xa, hai vị vu sư nhắm nửa con mắt giống đang trầm tư vấn đề gì, nhưng thật ra là tại dùng ma lực đi cảm thụ đoàn kia trong hơi nước. Hai người tám vị thủ hộ võ sĩ đứng tại vu sư sau lưng trên mặt lộ ra một tia kính nể, có thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra khắc chế vu sư ma ảnh thuật người, giá trị tuyệt đối đến bọn hắn tôn kính. Trọn vẹn qua nửa giờ, hai đạo cụ phong thuật đem hơi nước thổi ra, trước hết nhất lộ ra ngoài đúng Tiểu Hùng thân hình cao lớn. Tiểu Hùng toàn thân treo một tầng thật dày băng, mỗi động một cái mảng lớn tảng băng từ trên thân rơi xuống, xuất hiện thẻ thẻ thanh âm, hành động so bình thường chậm gấp đôi. Tiếp theo là Phí Liệt Cách cùng Đại Vu, hai người cách xa nhau khoảng 10 mét liếc nhau đồng thời cười to lên. Trên người ma pháp bào hoàn hảo như mới, nhìn không ra một điểm chiến đấu sau vết tích. Phí Liệt Cách cúi người hành lễ, đa tạ Đại Vu chỉ điểm. Đại Vu đáp lễ lại, tiểu hữu quá khách khí, từ trên người ngươi ta học được càng nhiều đông tây, xem ra chúng ta coi thường phía ngoài ma pháp sư hẳn là ra ngoài giao lưu trao đổi. Mã Á bước nhanh về phía trước đi, vào sau lưng Phí Liệt Cách nhẹ giọng hỏi. Người nào thắng? Phí Liệt Cách cười khổ nói. Không có gì thắng thua, Đại Vu chỉ muốn kiến thức một chút bên ngoài ma pháp sư chiến lược thôi, nếu quả như thật động thủ dù cho tăng thêm Tiểu Hùng cũng xa không phải Đại Vu đối thủ. Đây cũng không phải là lời khách khí, Đại Vu sử dụng ma pháp Phí Liệt Cách đại bộ phận đều chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua. thánh thiên tộc ở chỗ này sinh sống không biết bao nhiêu năm, ma pháp tự thành nhất hệ uy lực to lớn. Đại vu ma lực thâm hậu theo Phí Liệt cách phán đoán hẳn là chỉ so với ợt bót viện trưởng kém một chút. Dùng áo khắc Lan đế quốc học viện pháp thuật tiêu chuẩn là cao cấp ma đạo sư, hơn nữa còn là loại kia tiếp cận nhất pháp thánh ma đạo sư. Từ bắt đầu đến kết thúc đại vu liền không có hướng Phí Liệt cách công kích qua một lần, về sau công kích đều dùng tại trên người Tiểu Hùng. Đầu tiên dùng thánh thiên tộc tự sáng tạo pháp thuật, tiếp theo là học tập sử dụng Phí Liệt cách ma pháp Tiểu Hùng, cuối cùng trên người tầng kia băng chính là từ Phí Liệt cách nơi đó học được băng phong thuật. Học tập ma pháp không có đường tắt, có thể nói ma lực nhiều ít hoàn toàn quyết định bởi tại bình thường cố gắng cùng thời gian dài tích lũy tại ma lực bên trên Phí Liệt cách chênh lệch đại vu nhiều lắm. Có được đầy đủ ma lực, những chuyện khác liền dễ làm nhiều. Phí Liệt cách sử dụng ma phần lớn pháp số đúng trung cấp ma pháp bị giới hạn, hắn tự thân năng lực chỉ có đạt tới ma đạo sư tiêu chuẩn mới có thể sử dụng ra rất nhiều lớn uy lực ma pháp tới. Những trung cấp này ma pháp đại vu chỉ cần tham một lần thử mấy lần trước liền có thể sử dụng ra, mà lại uy lực đều muốn so Phí Liệt cách lớn. Chỉ theo dõi ma pháp đại vu lại nhìn không ra trong đó bí quyết, thử mấy chục lần cũng không thể yếu. Lĩnh biết rất rõ ràng đúng Phí Liệt cách động tay chân lại học không được để đại vu lòng ngứa ngáy. Rất cuối cùng bất đắc dĩ dùng cụ phong thuật đem hơi nước thổi ra. Hai người thân ở trong hơi nước không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, thế nhưng lại có thể tòng ma lực ba động bên trên cảm giác được đối phương nhất cử nhất động. Phí Liệt cách thì được lợi càng nhiều, chỉ bỏ ra 5 phút thời gian hắn đã nhìn ra đại vu mục đích. Bởi vậy cũng bắt đầu học tập đại vu ma pháp. Biết mình kiến thức kém xa đại vu, Phí Liệt cách cũng không dám ma pháp gì, đều học hắn chuyên môn. Phân tích đại vu ma ảnh thuật, đây chính là phi thường không tầm thường ma pháp. Tại trở thành pháp thánh trước đó, ma pháp sư mặc dù rất cường đại nhưng lại có rất nhiều nhược điểm. Trong chiến đấu động tác quá chậm chính là nhược điểm lớn nhất, nhất định phải dùng ma pháp thuẫn bảo vệ mình, dạng này liền cần lãng phí hàng loạt ma lực tại ma pháp thuẫn bên trên, lực công kích tương đối liền muốn yếu đi rất nhiều. Mà pháp thánh có ma quang độn ảnh ma pháp, có thể một bên tránh né một bên công kích, lực công kích tăng lên mấy lần. Không chỉ bởi vậy, tại cùng võ thần thời điểm chiến đấu như cũ có thể chiếm hết thượng phong, ma quang độn ảnh nguyên lý cũng không hiếm lạ, tại học viện pháp thuật trung liền có chuyên môn giới thiệu thư tịch, trong nháy mắt đem hàng loạt ma lực hướng sau lưng phun ma lực phản tác dụng, có thể thôi động người thi pháp nhanh di động. Nguyên lý đơn giản cần phải muốn sử dụng lại quá khó khăn, hướng về sau hàng loạt phun ma lực Phí Liệt cách cũng có thể làm đến. Là trong nháy mắt phun ra đầy đủ thôi động tự mình di động ma lực, vậy cần ma lực cũng quá nhiều lấy. Phí Liệt cách trước mắt ma lực nhiều nhất có thể làm cho mình thuấn gian di động ra xa 10 mét. Liền sẽ hao hết tất cả ma lực, khó trách ngay cả ma đạo sư cũng vô pháp sử dụng, lại càng không cần. Phải nói ma đạo sĩ, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.